Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, tiền tuyến tình hình chiến đấu. Konoha tiền tuyến doanh địa, trong soái trướng, Orochimaru ngồi tại chủ ngồi lên, phía dưới thì là 10 vị Konoha ninja, trong đó có Jiraiya cùng Sunet cùng Shiroi Kiba. Bất quá Jiraiya cùng Shiroi Kiba hai người nhìn thần sắc thật không tốt. Jiraiya nửa người trên quấn lấy thật dày băng vải. Tức chính là dạng này băng vải bên trên như cũ từng tia huyết kế. Nương theo lấy Jiraiya ho khan, băng vải bên trên huyết kế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến sâu. Hắn bên cạnh Shiroi Kiba cùng Jiraiya tình huống không sai biệt lắm. Đều là một bộ bản thân bị trọng thương dáng vẻ. Hai người này tại mấy ngày cùng nham ẩn Onoki đánh một trận. Quá trình liền không nói. Kết quả chính là hai người bọn họ biến thành hiện tại bộ dáng này. Onoki mặc dù cũng bị thương nhẹ, nhưng tuyệt đối phải so hai người bọn họ tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu. Jiraiya ngươi cái này thương binh còn qua tới làm gì? Sunet gặp Jiraiya còn đang không ngừng ho. Khan, Tú Mi nhíu một cái, lo lắng đi tới, hai tay mang theo lam quang đặt ở Jiraiya phổi vị trí. Jiraiya phổi bị Onoki dùng Jin Tần cho đả thương, hơn nữa còn là xuyên qua hình thương thế. Cũng may mắn Jiraiya lúc ấy là Senin hình thức, thể chất so bình thường cường hãn rất nhiều. Không phải loại thương thế này. Nói không chừng tại chỗ liền chết. Khụ khụ, ta không sao. Không chết được. Jiraiya lắc đầu. Hiện tại Konoha bên này tình huống rất khẩn trương. Lần này hội nghị rất trọng yếu, cho nên hắn không thể vắng mặt. Orochimaru lẳng lặng nhìn Jiraiya một chút, thấy đối phương tại Sunet trị liệu xong, ho khan hóa giải, mới dùng đến đặc biệt khàn khàn âm thanh nói ra. Cỗ phía trước điều tra ninja báo cáo, tại nham ẩn doanh địa bên trong, phát hiện vân ẩn ninja tung tích, cụ thể số lượng không rõ, nguyên bản trong soái trướng bầu không khí cũng bởi vì trước đó vài ngày. Đánh bại, Jiraiya cùng Shiroi Kiba bị thương, cho nên lúc này bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, mà bây giờ Orochimaru lời này. Thật giống như một cái tạc đạn oanh mở trong soái trướng không khí trầm mặc. Để trong này ninja, nội tâm lật lên một cỗ sóng lớn. Kumogakurei, tham chiến, đây là đại bộ phận ninja nội tâm nghĩ sự tình. Lần thứ ba ninja đại chiến, mặc dù nói là ninja đại chiến, nhưng cũng không phải là ngũ đại nhẫn thôn đều tham gia. Chỉ có Konoha, Sa ẩn cùng Nham ẩn. Mà ba lần giới ninja đại chiến vừa mới bắt đầu, Sa ẩn liền bị Shinosuke đánh tan, từ mà lui ra chiến tranh sân khấu. Tsunagakurei bại lui, cũng đại biểu cho ba lần giới ninja đại chiến trở thành Konoha cùng Nham ẩn hai phe nhân mã sân khấu. Trận chiến tranh này đánh liền là 2 năm, hơn nữa còn xa còn lâu mới có được kết thúc, mà cái này thời gian 2 năm. Mặt khác hai cái nhẫn thôn Kumogakurei cùng Kirigakurei không có chút nào bất kỳ động tác gì. Không biết là đang âm thầm quan sát, tìm kiếm thích hợp cơ hội gia nhập 3 trận chiến sân khấu. Cũng hoặc là thật vô tâm tham chiến, cố gắng tăng lên bổn thôn thực lực. Vân ẩn, đáng chết bọn hắn đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một vị Konoha ninja cực kỳ bất mãn. Kêu lên, hiện tại Konoha bên này vừa mới đã trải qua một trận đại bại. Kage cấp cường giả đều đả thương 2 cái. Vô luận là khi thế vẫn là đỉnh tiêm chiến lực tối thiểu nhất giảm xuống 1/2. Dùng thực lực như vậy, như thế nào đi ngăn cản Nham ẩn cùng Vân ẩn 2 đại nhẫn thôn liên hợp công kích? Phải biết vô luận là Nham ẩn vẫn là Vân ẩn đều không phải là Tsunagakurei loại này quả hồng mềm. Tsunagakurei 3 trận chiến sở dĩ bại nhanh như vậy, Thứ nhất là bởi vì bọn họ nội tình còn không có tử thế chiến thứ hai ở trong khôi phục lại. Thứ hai, Shinosuke dùng rút củi dưới đáy nồi kế hoạch, trực tiếp hủy Tsunagakure, chém giết bọn hắn đại lượng Jonin, thậm chí còn có Kage cấp cường giả. Cuối cùng còn đánh chết Tsunagakure trưởng lão đoàn, để Tsunagakure ở vào rắn mất đầu cục diện, mà Iwagakure cùng Kumogakure thế chiến thứ hai thời điểm tổn thất nhưng không thế nào lớn. Kumogakure thậm chí còn là chiến thắng phương. Đáng nhắc tới chính là đệ nhị thế chiến, Vân Ẩn cùng Nham Ẩn là đối thủ. Vân Ẩn đánh bại Nham Ẩn. Ngũ đại nhẫn thôn nếu như theo thực lực sắp xếp, Konoha thứ nhất, Vân Ẩn thứ hai, Nham Ẩn thứ ba, Vụ Ẩn thứ tư, Sa Ẩn thứ năm, mà bây giờ thứ hai cùng thứ ba nhẫn thôn liên hợp lại tiến đánh Konoha. Cho dù thân là thứ nhất Konoha, đối mặt hai đại nhẫn thôn liên hợp, áp lực cũng là rất to lớn. Vân Ẩn vì sao lại cùng Nham Ẩn kết minh? Cái này Orochimaru đại nhân ngươi biết mà, một vị ninja hỏi. Nếu như có thể biết song phương kết minh lý do, có lẽ Konoha còn có thể ly gián một cái đối phương. Orochimaru lắc đầu, Nham Ẩn cùng Vân Ẩn kết minh chuyện này hắn mới vừa vặn biết. Làm sao có thể nhanh như vậy liền điều kém ra Nham Ẩn hứa cho Vân Ẩn chỗ tốt gì? Ta đã đem tình huống này truyền cho đệ tam, Nham Ẩn cùng Vân Ẩn kết minh. Như thế tin tức trọng yếu Orochimaru đã ngay đầu tiên dùng thông tin ưng truyền tới. Orochimaru, hiện tại chúng ta phải làm gì? Sunet hỏi. Tại trong soái trướng, có thể gọi thẳng Orochimaru bản mệnh người, cũng chỉ có Jiraiya, Sunet, bởi vì hai người này cùng Orochimaru cùng là tam nhẫn, với lại là từ dưới lớn lên bạn thân, mà Shiryu Kiba làm người nghiêm cẩn tự hạn chế. Tại soái trướng cái này công chúng trường hợp dưới, cùng những người khác, xưng hô Orochimaru đại nhân. Sunet hỏi vấn đề cũng là nơi này 10 vị ninja đều muốn hỏi. Đối mặt hai thôn liên minh, thực lực đại tổn bọn hắn, phải làm thế nào ứng đối? Là rút lui vẫn là chiến, cũng hoặc là án binh bất động? Orochimaru thống soái qua thế chiến thứ hai cùng 3 trận chiến người, không chỉ có thực lực siêu cường, cũng là ít có thống soái hình nhân tài. Điểm này cùng Shinosuke cùng Minato là giống nhau. Trước điều động điều tra ninja, ta muốn lấy được phía trước Vân Ẩn đến cùng có bao nhiêu ninja tham chiến. Dẫn đầu ninja là ai? Orochimaru đối một vị gia tộc Hyuga ninja nói ra. Là Orochimaru đại nhân, vị ninja kia gật gật đầu, lập tức đi ra soái trướng. Mỗi đến thời kỳ chiến tranh, bọn hắn gia tộc Hyuga ninja, bởi vì Byakugan nguyên nhân, đại bộ phận đều sẽ trở thành điều tra ninja, điều tra địch nhân binh lực cùng bố trí tình huống. Orochimaru quyết định trước điều tra tình huống, trên thực tế cũng cấp ra đáp án của hắn. Không rút lui, bởi vì bọn họ một khi rút lui, liền sẽ cho địch nhân một loại mình nhỏ yếu, người cảm giác cường đại. Với lại nguyên bản khí thế liền đã gặp khó, nếu là rút lui, không thể nghi ngờ liền sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chủ động tiến công cũng không thể làm, Vân Ẩn điều động bao nhiêu ninja còn không biết, phía bên mình thực lực lại không đủ. Chủ động công kích hạ tràng, có khả năng liền là một đi không trở lại, cho nên Orochimaru lựa chọn án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước tìm hiểu rõ ràng phía trước Kumogakure đến cùng điều động bao nhiêu ninja tới. Số lượng này đến cùng có thể không thể thay đổi cuộc chiến tranh này cục diện. Với lại hắn cảm thấy, Vân Ẩn vừa mới đạt tới chiến trường, tuyệt đối sẽ không tại ngày đầu tiên liền bắt đầu cùng Nham Ẩn cùng một chỗ tiến công mình. Bởi vì hai cái nhẫn thôn kết minh, cũng không chỉ là ngươi tốt với ta tốt với ngươi. Càng nhiều thì là lục đục với nhau, cho dù là minh hữu cũng biết tính toán ngươi. Trên chiến trường, khác biệt thôn ninja lẫn nhau hợp tác liền là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Hiện tại Nham Ẩn cùng Vân Ẩn đầu tiên chuyện cần làm hẳn là xác định chiến trường này, hẳn là nghe các ngươi Nham Ẩn, vẫn là nghe Vân Ẩn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.